Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 809, chương 813, Lý Gia. Vô cùng ghê gớm bắt đầu sao? Ngươi, Lý Giật Thần giận dữ, đưa tay liền muốn rút cái này bảo tiêu một bàn tay, nhưng lại dễ dàng bị chặn lại. Cái này tên bảo tiêu cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không cho Lý Giật Thần mặt mũi. Lý thiếu gia, ngài đừng để cho chúng ta khó làm. Liền Lưu Tuyết Linh cái kia dã nữ nhân không nói, phàm là cùng hắn có quan hệ người cũng không có tư cách bước vào Lý gia. Làm can, Lý Giật Thần giận không thể nuốt. Mặc dù mới cùng Lưu Du tiếp xúc không bao lâu, nhưng là đối với hắn ngưỡng mộ đã lâu đại danh, hoàn toàn không phải nho nhỏ này bảo an có thể gây. Hơn nữa, Lưu Du là tới giúp mình, nhưng lại bị cái này chó giữ nhà ngăn cản. Lý thiếu gia, đừng vội hồ nháo, nếu không ta không khách khí. Bảo tiêu đóng băng người hai mắt, hắn lời này cũng rất cực đoan, hơn nữa để cho Lý Giật Thần khí đều sinh không nổi đến. Cái này tính là gì? A, hắn đây sao tính là gì? Cái này Lý gia chẳng lẽ liền thực như vậy cuồng sao? Đều đến một cái nho nhỏ bảo tiêu cũng dám ngỗ nghịch mình. Ha ha, tốt, cuối cùng, hắn chậm rãi thu tay về. Lúc đầu không muốn để cho ngươi uổng mạng, nhưng ngươi dám như vậy cuồng. Cái kia đừng trách hắn. Bảo tiêu thấy thế, trong lòng ngạo khí cuồng hơn. Lý Giật Thần tại Lý gia địa vị vốn liền cúi xuống. Hắn xuất thủ dạy dỗ xong toàn bộ không có chuyện. Nhất là nhìn thấy người của Lý gia ở trước mặt mình cười khổ cùng lùi bước, hắn cái này trong lòng tràn đầy cũng là cảm giác thành tựu. Lý thiếu gia, đắc tội, ngài hay là trở về đi thôi. Hy vọng ngài lần này trở về cũng không cần có những ý niệm khác. Lý Giật Thần chỉ là đối với hắn bi ai tiếng cười, nhưng lại bất động. Về phần ngươi, lan, bảo tiêu đầu mâu xoay một cái, lập tức liền nhắm ngay Lưu Du, hơn nữa còn phi thường không khách khí giống tiếng. Nhưng Lưu Du cũng không có động, chỉ là thản nhiên nói, ta đường đường Lưu đại sư, lúc nào luân lạc tới ngươi một cái nho nhỏ bảo tiêu qua tay múa chân. Lưu Tuyết Linh là ta đường muội, theo lý thuyết có ta tồn tại, không người dám cả gan khinh nhờn cùng nàng. Đến các ngươi Lý gia lại là phúc phận, các ngươi vậy mà không biết tốt xấu. Đã như vậy, ta tự nhiên không thể bỏ qua các ngươi. Lưu Du hai tay đặt sau lưng, khí thế sạch sành xanh, trong miệng nói chuyện lại là chậm lý tia đầu. Cái này bảo tiêu sững sờ, Lưu đại sư là ai hắn không biết, dù sao võ đạo trong vòng sự tình hắn còn chưa tới cấp bậc kia. Bất quá hắn quả thật bị Lưu Du khí thế chỗ hù dọa, nhưng mà hắn cho rằng đây chỉ là sai cảm giác. Dò xét một phen người đến, bất quá là một tên tiểu tử, có thể có mấy phần năng lực. Lập tức hắn vừa muốn phát tác, cổ bỗng nhiên nghĩ là bị kìm nhổ đinh kẹp đến một dạng, mảy may động đan không được. Hơn nữa thân thể của hắn bị nhấc lên, càng thêm khủng hoảng là hắn dĩ nhiên là lăng không mà lên, cũng không có người bóp cổ của hắn. Ô ô ô, cổ bị nắm được. Sắc mặt hắn như giấy vàng giống như, hai mắt trắng bệch, rất là khó chịu. Đi thôi, thẳng vào. Lưu Du đi ở đằng trước, hộ vệ thân thể cũng lơ lửng, vừa giãy giụa một đường ô ô gọi. Lý Giật Thần phía sau có chút mồ hôi lạnh đi ra. Hắn không ngờ được trong truyền thuyết Lưu đại sư vậy mà lại cường đại như thế. Bậc này thần thông đại thủ đoạn, quả thực là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Hơn nữa nhìn tựa như Lưu Du cũng rất trẻ trung. Thật đáng giận, trận hoàn toàn không thể so với Lý gia những cái kia võ giả yếu đâu. Hai người tới cửa ra vào, những hộ vệ khác nối đuôi nhau mà ra. Nhưng vừa nhìn thấy đồng bạn của mình không giải thích được treo trên bầu trời tại đó, miệng sùi bọt mép, hai mắt quay cuồng, phong cách vẽ cực kỳ quỷ dị, nhất thời bên trong Tất cả mọi người dọa đến ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Ngươi là ai? Đây là Lý Gia Đại Trạch. Bảo Tiêu đội trưởng đứng dậy, lời như vậy gào thét, nhưng trong lòng lại không có bao nhiêu lực lượng. Hơn nữa con mắt rất bối rối làm xem đi xem lại cái kia bị trói buộc giữa không trung đồng bạn. Nhưng Lưu Du lại chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp vận công, đem sau lưng Lý Giật Thần cuốn theo. Trong chớp mắt liền biến mất ở trước cổng chính, trang diện lập tức liền oanh tạc. Bất quá giờ phút này, Lưu Du bọn họ đã xuất hiện ở Lý Trạch chỗ sâu. Vừa tiến đến, Lưu Du cái kia thần thức cường đại tựa như vung ra lưới lớn đồng dạng, toàn bộ đem trọn cái Lý Trạch bao phủ. Tình huống bên trong toàn bộ bị hắn chỉ biết được rõ rõ ràng ràng. Tìm được, Lưu Du cười nhạt một tiếng, lại là quấn theo Lý Giật Thần biến mất ngay tại chỗ. Vừa vặn ở phụ cận đây hai thiếu nữ đi qua, một người trong đó chính là Lý Giật Thần tam tỷ. Nàng làm người xảo trá, tâm tư rất nặng, bất quá nàng vừa rồi tựa hồ thấy được Lý Giật Thần. Thất muội, ngươi vừa rồi có thấy hay không cái gì? Lý Giật Thần tam tỷ nhàu cái này mày liễu, trong lòng lại trầm xuống. Nàng vừa rồi xác thực thấy được cái kia quen thuộc bóng lưng tại chỗ vườn hoa đằng sau. Bị gọi là thất muội thiếu nữ một chút bị giật mình. Tam tỷ, ngươi có thể bị hù dọa, nơi này chết hơn người. Chấm ngoặc kép, đi, chúng ta đi đại sảnh. Nữ nhân này tựa hồ phát giác cái gì, hơn nữa biết rõ võ giả tồn tại, cho nên nàng cảm thấy là Lý Giật Thần trở lại rồi. Cùng một cái thời khắc, Lưu Du hai người đã xuất hiện ở một cái đại sảnh bên ngoài. Lý Trạch yếm diện tích rất rộng, bọn họ bây giờ đang ở bên ngoài viện tử. Phía trước chính là một cái dùng gỗ lim tạo dựng trong sáng cổ phong đại sảnh. Thoạt nhìn rất uy nghiêm, bên trong ánh đèn sáng tỏ, xung quanh cơ hồ không gặp người đi lại, nơi này là nhà tổ đại sảnh. Lưu đại sư, chúng ta làm sao tới cái này? Lý Giật Thần năm đó ở Lý Gia, có thể bước vào nơi này cơ hội dùng ngón tay đều có thể số đi ra. Nhưng Lưu Du vậy mà dẫn hắn lại tới đây, vì sao vậy? Tới gặp nên gặp người. Lưu Du cũng không nói phá, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trước khi đến đại môn kia trước, Lý Giật Thần vốn cho là hắn muốn đẩy ra, nhưng lại bị Lưu Du ngẩng chân dọa sợ. Cái này ngang ngược một cước rất trực tiếp đá vào đại môn bên trên. Hơn nữa cái kia uy lực rất lớn, cái kia hai phiến cửa gỗ cùng loại bị xung kích sóng đánh trúng, trực tiếp đạn bay vào bên trong, đại môn bị đá văng. Lưu Du cũng không có như vậy dừng tay, mà là vẫy vẫy tay. Cái kia cỗ đã ngất đi Bảo Tiêu thân thể tựa như bạo đạn một dạng thế nào vào buồng trong. Lý Giật Thần thấy vậy trố mắt ngoác mồm. Mặc dù Lưu Du trong lòng hắn đã là định nghĩa đến tồn tại cường đại nhất, có thể giống hắn bạo lực như vậy oanh Lý ra nhà tổ người, hắn vẫn cảm thấy tê cả da đầu, hai mắt ngất đi. Phải biết Lý gia tại Bắc Lạc địa vị, thử hỏi ai gan dám làm như thế. Nhưng Lưu Du hôm nay liền làm, hoàn toàn không nghĩ một cầu thả. Quả nhiên, không bao lâu cái kia người trong phòng liền vọt ra. Cầm đầu là một vị ăn mặc đường trang lão giả. Hai bên các là hai tên thể trạng khổng lồ nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử. Mặc trên người đều là đường trang, cho người ta cường hãn cảm giác lực trùng kích rất lớn. Người nào đến ta Lý gia làm càn? Lão giả bên cạnh, tên kia hùng tráng như hùng sư giống như nam tử hét lớn một tiếng. Hiển nhiên hắn tức giận vô cùng. Hơn nữa giờ phút này trong tay hắn dẫn theo chính là hộ vệ kia thân thể. Lý gia, rất đáng gờm sao? Lưu Du nhàn định nhìn lấy bọn hắn. Cái này ba người thoạt nhìn thực lực là không yếu, chỉ có vị kia trung gian lão giả là tông sư nhân vật. Hai người bên cạnh thật nhiều có thể đánh chút, nhục thân mạnh chút mà thôi. Đương nhiên, lấy hắn vừa rồi thần thức quét lướt, tại cái này Lý trong nhà, liền không còn có ba vị cổ tu nhân vật, trách không được có thể tọa trấn Bắc Lạc. Nguyên lai cái này sau lưng chỗ dựa là có lai lịch lớn, nếu như là người khác tới thật đúng là không thể trêu vào. Nhưng tiếc là hôm nay tới chính là Bức Vương, Lý Giật Thần. Tên kia Đường Trang lão giả ánh mắt dừng lại ở Lý Giật Thần trên người, ngữ khí vô cùng uy nghiêm, hơn nữa sắc mặt thoạt nhìn phi thường thất vọng. Là ngươi mang người trở về đập nhà mình đến rồi. Lý Giật Thần đỉnh lấy cảm giác áp bách mạnh mẽ, không dám trở về lời nói. Lưu Du nói ra, mang, ta nghĩ ngươi sai lầm. Không có người có thể lấy mệnh lệnh ta Lưu Du làm việc. Nhưng các ngươi Lý gia đắc tội ta Lưu gia người. Bút chướng này mới là hiện tại có thể coi là Lưu Du. Cái kia lão giả đột nhiên nghĩ đến cái nào đó đáng sợ thân phận, thần sắc hoảng hốt biến đổi lớn. Cái kia hai tay chắp sau lưng không khỏi run rẩy lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.